con đang ở học viện hay ở đâu? Vâng, thưa lão sư. Đường Vũ Lân đáp đầy cung kính, đến trước cổng trường một chút. Vâng, con lập tức đến ngay. Đường Vũ Lân hướng về Na Nhi ở bên cạnh nói. Mộ Thần lão sư đến rồi, huynh đi gặp ông ấy một chút, muội về nội viện đi. Ơ này, Na Nhi có chút không tình nguyện, nhưng cũng gật đầu một cái. Đường Vũ Lân liền chạy như bay tiến thẳng về phía cổng chính của học viện. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên bên tai Na Nhi, ngươi và hắn là không thể. Nàng đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy cách đó không xa Cổ Nguyệt đang đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Na Nhi đưa tay phải nhấn bệ đá một cái phóng người lên, đứng lại ở trên bệ đá. Na Nhi phẫn nộ đáp lời, làm sao lại không thể, ngươi có biết cái gì là yêu không? Cổ Nguyệt chỉ yên lặng mà nhìn nàng, không nói lời nào. Tâm tình Na Nhi dần dần bình phục, oán hận trừng mắt nhìn Cổ Nguyệt một chút, xoay người bay vọt lên, một mái tóc bạc lay động trên không trung, thoát cái đã biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận khi Na Nhi đã rời xa, Cổ Nguyệt mới lẩm bẩm tự nhủ, ta có biết cái gì là yêu không ư? Đường Vũ Lân nhanh chóng chạy đến ngoài cửa lớn của ngoại viện Sử Lai Khắc, ánh mắt của hắn lập tức trở nên kinh ngạc. Ngoài cửa học viện không chỉ có Mộ Thần, mà bên cạnh Mộ Thần còn có một thân ảnh quen thuộc, chính là Trấn Hoa. Trấn Hoa nhìn thấy hắn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới cung kính hành lễ, "Lão sư, sư bá." Mộ Thần mỉm cười nói, "Nhanh như vậy đã đi ra ư? Vốn tưởng rằng còn phải đợi con một lúc chứ." Đường Vũ Lân cười ha hả, "Các ngài làm sao lại đến rồi? Có việc gì cứ gọi con chạy qua là được rồi." Mộ Thần nói, "Chuyện đi cửa sau vẫn là không nên, nên làm ở hiệp hội thì hơn." "Đi cửa sau sao?" Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn lão sư, ánh mắt Mộ Thần thì lại nhìn về phía Trấn Hoa ở bên cạnh. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, "Lần này chúng ta đến là muốn trao một món đồ cho con." Vừa nói, hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay mở rộng. Ở trong lòng bàn tay hắn bất ngờ có một tấm huy chương có nền trắng, mặt trên có 6 ngôi sao màu tím lấp lóa ánh sáng cao quý lộng lẫy. "Đây là?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Trấn Hoa. "Sư bá, nhưng mà con vẫn chưa đạt đến cấp 6." Trấn Hoa khẽ mỉm cười, "Kỳ thực theo đạo lý mà nói con đã sớm đạt cấp 6, thứ duy nhất chưa đạt chỉ là tu vi hồn lực mà thôi. Một khi hồn lực đạt đến, như vậy đoán tạo hữu linh kim loại đối với con mà nói sẽ không có quá nhiều khó khăn, vì tích lũy của con đã đủ thâm hậu. Con sắp sửa phải đi Tinh La Đại Lục một năm, trong vòng một năm tu vi của con nhất định sẽ đột phá đến cấp 40. Như vậy, tạm thời trước hết chúng ta sẽ giao cho con chiếc huy chương này. Chờ thời điểm con trở về tất nhiên đã là một vị đoán tạo sư cấp 6 chân chính." Mộ Thần nói, "Cầm đi, đây là sư bá tự tay làm cho con." Thời điểm nói ra câu này, bên trong giọng nói của ông ta rõ ràng có chút chua xót. Dù cho ông ta không thừa nhận cũng không được, ở phương diện đoán tạo thì mình và Trấn Hoa vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao người ta là một vị thần tượng, tạ ơn sư bá, tạ ơn lão sư. Đường Vũ Lân cũng không khách khí đem huy chương nhận lấy. Có thể khiến hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư đích thân đi cửa sau giúp mình, sớm trao tặng huy chương đoán tạo sư cấp 6, đây tuyệt đối là việc xưa nay chưa từng có. Trấn Hoa trầm giọng nói, "Chuyến này phải chú ý an toàn, sớm ngày đột phá tu vi hồn lực. Căn cơ của con rất vững chắc, nhưng hồn lực tăng lên vẫn có chút chậm. Đợi sau lần này khi con từ Tinh La Đại Lục trở về, nếu như tốc độ tu luyện hồn lực vẫn trì trệ, chúng ta sẽ giúp con ngẫm lại biện pháp." "Đa tạ sư bá." Đường Vũ Lân đương nhiên hiểu rõ biện pháp mà ông ta nói là cái gì, nhưng ở sâu bên trong nội tâm hắn vẫn luôn hy vọng có thể dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình để tu luyện hồn lực. Một năm qua tuy rằng hồn lực của hắn tăng lên cực kỳ chậm, nhưng qua quá trình tích lũy, cảm ngộ của hắn đối với hồn lực, thậm chí là đối với võ hồn Lam Ngân Thảo cũng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Nếu như là thông qua thiên tài địa bảo để tăng cường tu vi của bản thân, nhất định sẽ không có được hiệu quả tốt như vậy. Trấn Hoa mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân nói, "Lần này con đi tới Tinh La Đại Lục phòng trừng sẽ có chút kinh hỉ." Đường Vũ Lân tò mò hỏi, "Kinh hỉ ư? Là cái gì?" Trấn Hoa thần bí nói, "Nếu như là kinh hỉ, làm sao có thể sớm nói cho con được cơ chứ? Chờ khi nào tới con sẽ biết ngay thôi." Đường Vũ Lân mang theo ý cầu viện nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần cũng mỉm cười, nhưng lại hướng về hắn lắc lắc đầu. "Được rồi, chúng ta đi đây. Chúc con có một chuyến đi thuận lợi, bình an." Trấn Hoa hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, hai sư huynh đệ lững thững rời đi. Nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, Đường Vũ Lân khổ sở suy nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không thể đoán được sự kinh hỉ mà bọn họ nói là cái gì. Chẳng lẽ nói, ở Tinh La Đại Lục còn có ai đó mà mình quen biết hay sao? Không thể nào, dù sao đi nữa đó cũng là Tinh La Đại Lục đầy xa xôi đấy. Mang theo những dấu hỏi lớn trong đầu, Đường Vũ Lân cũng không trực tiếp trở về học viện. Nếu đã ra ngoài, hắn liền định sẽ đi tới Đường Môn một chuyến. Hắn hiện tại là đấu sĩ trắng của đấu hồn đường, thuộc nội đường Đường Môn. Sắp rời xa tông môn lâu như vậy, chung quy cũng phải báo cáo một chút. Từ sau khi gia nhập đấu hồn đường, tài nguyên tu luyện hắn nhận được thực sự là không ít. Đường Môn cũng chưa từng phân công cho hắn nhiệm vụ gì cả. Thời điểm bán ra kim loại mà mình đoán tạo, hắn còn được cộng thêm một lượng điểm cống hiến nữa cơ. Có thể nói là chỉ đạt được lợi ích, nhưng vẫn chưa phải trả giá một chút gì. Lần này phải rời đi lâu như vậy, chung quy vẫn phải báo cáo lại với tông môn một chút. Xe nhẹ chạy đường quen, sau khi đi tới Đường Môn,